Trưởng công chúa, chương 20, góc truyện audio.com. Chan Beta, đặc lôi tây hành động này của Lý Dung khiến Bùi Văn Tuyên nghẹn lời. Hắn trầm ngâm phút chốc cuối cùng nói, tuy lòng dạ ta hẹp hòi nhưng da mặt cô cũng chẳng mỏng đâu. Hắn xoay mặt đi, xách đèn thong dong đi về phía trước. Cô cũng có tuổi rồi, bây giờ Tô Dung Khanh nhà người ta đang thanh xuân phơi phới, cô đừng hòng có cái ảo tưởng trâu già gặm cỏ non kia. Lý Dung trầm ngâm không nói, Bùi Văn Tuyên mỉm cười hỏi. Sao vậy, bảo cô già nên không vui à? Ta già còn ngươi thì trẻ chắc. Lý Dung trừng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng quay đầu đi lạnh nhạt nói. Chỉ vì ta cảm thấy tâm tư ngươi quá dơ bẩn nên chẳng muốn nói nhiều. Tâm tư ta dơ bẩn, Bùi Văn Tuyên mỉa mai cười một tiếng. Cô dám nói bản thân không có suy nghĩ đó không? Cái đó thì ta dám, Lý Dung dùng bộ dáng đứng đắn giải thích. Để Tô Dung Khanh giám sát là vị y thích hợp. Chúng ta đứng ra nhận vụ án này triều thần sẽ không phục. Để kẻ khác điều tra, nếu là người của Cửu Cửu, nhất định sẽ thiên vị cho Dương gia. Nếu không thiên vị e rằng cũng ai chẳng muốn dính vào một mối họa lớn. Hiện tại trừ Tô Dung Khanh, còn ai dám nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này. Vừa hay Tô Mẫn Chi nói nhi tử ông ta sẽ điều tra nên những người khác cũng chẳng dám dị nghị. Cô rất tin tưởng ý nhỉ, Bùi Văn Tuyên bất giác bước chậm lại và lạnh nhạt hỏi. Lý Dung đi ở phía trước nghe thấy giọng điệu đó của Bùi Văn Tuyên liền không khỏi mỉm cười. Tô gia tuy rõ ràng đang tránh họa xong cũng được xem là gia tộc cao quý. Dung Khanh lại là một quân tử, chuyện đã đến tay, y chắn chắn sẽ không trốn tránh. Nói nghe đường hoàng thật, Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói. Kiếp trước cô cũng từng nói với ta như thế. Hả, Lý Dung có chút mờ mịt, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Văn Tuyên vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh quan sát nàng. Tiếp trước khi cô muốn ta cứu Tô Dung Khanh, cũng nói với ta cả đống đạo lý như thế. Cô bảo rằng Tô gia bị oan, ngày sau nếu họ tính toán thù cũ sẽ bất lợi cho ta, cho cả bệ hạ. Cô còn bảo cô cứu Tô Dung Khanh là vì đạo nghĩa chứ không vì thứ gì khác, không phải sao? Lý Dung không trả lời, làn gió xuân tháng tư có chút lạnh, Bùi Văn Tuyên vẫn lặng lẽ nhìn nàng chất vấn. Sau đó thì sao? Lý Dung trầm ngâm, nàng nhìn thần sắc lạnh nhạt của Bùi Văn Tuyên, không nhịn được mỉm cười. Đây là lý do ngươi căm ghét y ư? Bùi Văn Tuyên ngẩn người, Lý Dung nhìn sắc mặt đó của hắn, tiếp tục truy vấn. Bởi vì ta đã gạt ngươi. Bùi Văn Tuyên mỉm cười chào phúng không đáp, xong điều này cũng được xem là mặc nhận. Lý Dung nhấc tay vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt nói. Ta đã từng nói, lúc ấy ta thật sự không nghĩ như vậy mà ngươi vẫn không tin sao? Thế thì chúng ta còn bàn mấy chuyện này làm gì nữa? Ta chỉ là đang nhắc nhở cô, Bùi Văn Tuyên lạnh giọng nói. Đừng vì háo sắc mà làm hỏng chuyện, kiếp trước phải chết dưới tay y, nếu kiếp này vẫn tái diễn thì cô chính là đồ ngốc. Dù có như thế thật thì đã liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy những lời mang theo vài phần thuyết giáo của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung có chút tức giận lừ mắt nhìn hắn. Dù sao trong thời gian đó, ta và ngươi cũng đã hòa ly rồi. Kiếp này xin Bùi đại nhân cứ yên tâm, nếu ta thật sự giết ngài cũng không phải lo bị người khác giật dây đâu. Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn mím chặt môi dường như đang rất tức giận. Lý Dung chào phúng cười một tiếng, mỗi lần đều châm ngòi cãi nhau, sau đó lại tự làm mình tức giận. Ngươi đúng thật là, ta không tiễn cô nữa, cô tự về đi. Góc truyện audio.com. Lý Dung chưa kịp nói xong, Bùi Văn Tuyên cuối cùng đã hết chịu nổi, hắn bước nhanh về phía trước nhét chiếc đèn vào tay Lý Dung rồi quay đầu đi thẳng. Lý Dung không ngờ đến tuy Bùi Văn Tuyên này đã trọng sinh và không còn là tả tướng nữa, nhưng cớ sao tính tình hắn vẫn nóng nảy thế này. Nàng xách đèn lồng, nhất thời đứng ngây ra như phỗng. Bùi Văn Tuyên đi được vài bước lại nhớ đến một chuyện nên vội vã quay lại, nhíu mày đưa tay ra. Cho ta một vài binh lính, e rằng đêm nay người của Dương gia sẽ rời khỏi kinh thành. Tức giận thì tức giận đấy, nhưng đòi người, đòi tiền thì không hề hồ đồ. Lý Dung tức giận đến bật cười, nàng nện thẳng lệnh bài vào tay Bùi Văn Tuyên. Tự mình đi mà chọn người. Bùi Văn Tuyên không trả lời nàng, hắn lấy được lệnh bài xong liền quay người đi thẳng đến phủ công chúa. Nhìn theo bóng lưng đang gấp gáp rời đi của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung tuy tức giận nhưng lại không biết mình tức giận vì điều gì. Đợi khi người đã đi rồi, nín nhịn cả nửa ngày, tâm trạng nàng mới dần bình ổn lại. Lý Dung tự khuyên răn, cảnh tỉnh bản thân, vì loại người này nóng giận để hại thân thể thật không đáng. Khi tâm trạng đã tốt hơn nàng mới nói, về thôi. Tịnh Lan và Tịnh Mai đưa mắt nhìn nhau sau đó tiến đến gần Lý Dung. Tịnh Mai đánh giá nàng một chút rồi lý nhí hỏi, sao Bùi công tử bỏ đi rồi ạ? Vì hắn có bệnh, Lý Dung không chút do dự đáp, hai thị nữ chỉ nhìn nhau không dám nói gì thêm. Lý Dung đi trong làn gió đêm, sau khi hít thở hồi lâu nàng mới dần bình tĩnh lại. Nàng nhàn nhạt nói, hồi cung thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp hắn. Thật ra Lý Dung không hề thích tật xấu này của Bùi Văn Tuyên. Đó không phải là chuyện ngày một ngày hai, dù đã trọng sinh, nàng biết hắn vẫn không sửa đổi được. Từ lúc gặp nhau, hai người đó đã không ưa gì nhau. Bùi Văn Tuyên cảm thấy Tô Dung Khanh luôn cố làm ra vẻ khác người, còn Tô Dung Khanh từ trước đến nay chưa từng nhận xét gì về Bùi Văn Tuyên. Nhưng khi họ đứng cạnh nhau, luôn có một sự bài xích vô hình tản mát giữa hai người. Khi Tô Dung Khanh chưa ở bên cạnh Lý Dung đã là như vậy, đến khi y đã về bên cạnh nàng cũng chẳng thay đổi gì. Dần dà liền xuất hiện một tình trạng, có Tô Dung Khanh sẽ không có Bùi Văn Tuyên, có Bùi Văn Tuyên thì sẽ không có Tô Dung Khanh. Ban đầu Lý Dung còn nghĩ, có phải trong lòng Bùi Văn Tuyên cũng có chút thích nàng nên mới ăn giấm chua, như thế, nhưng thời gian dần trôi, nàng cũng nhìn ra được địch ý của Bùi Văn Tuyên đối với Tô Dung Khanh, ban đầu có thể là do ghen ghét nhưng sau này lại là vì không cam lòng. Tô Dung Khanh lúc còn niên thiếu đã thành danh, được sinh ra trong một gia tộc quyền thế, có cha mẹ yêu thương. Những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này dường như đều cho y hết thảy. Bùi Văn Tuyên tuy cũng xuất thân là công tử danh gia nhưng phải trải qua nhiều sự huấn luyện khắc nghiệt nên thời tuổi trẻ, khi đối diện với Tô Dung Khanh, Bùi Văn Tuyên liền nảy sinh lòng đố kỵ. Sau này Bùi Văn Tuyên không dễ gì mới lấy được nàng, tiếp đến, hắn tự dựa vào sức mình lên làm chủ gia tộc nên cũng được xem là một trang tuấn kiệt. Nhưng lúc này, nàng lại chọn Tô Dung Khanh mà không chọn hắn, điều này đối với Bùi Văn Tuyên mà nói là một sự sỉ nhục to lớn. Bùi Văn Tuyên không phải đang ghen, hắn chỉ đơn thuần căm ghét Tô Dung Khanh. Những năm đầu trong lòng Bùi Văn Tuyên có lẽ còn chút hảo cảm với nàng, nhưng theo thời gian chút tình cảm đó cũng dần tan biến. Tự hiểu rõ bản thân là điều mà Lý Dung luôn làm rất tốt. Gocchuyenaudio.com Nàng vốn là một cô nương không được người khác yêu thích, sau này lại rơi vào bước đường phải tranh đoạt quyền lực, hãm lại lẫn nhau với Bùi Văn Tuyên. E rằng Bùi Văn Tuyên đã sớm cảm thấy nàng phiền phức đến tận xương tủy. Nhưng con người Bùi Văn Tuyên cũng được xem là lương thiện. Nàng sống chung với hắn đã lâu, hiện tại chuyện này sắp phải tái diễn lần nữa. Có lẽ Bùi Văn Tuyên cũng có vài phần thương xót cho kẻ sắp rơi xuống vực như nàng nên mới chủ động đề nghị hợp tác. Nhưng hai người họ từ sâu trong tâm khảm, đã nhìn thấu sự chán ghét của đối phương. Với việc biết tường tận về đối phương như họ, một khi đã nảy sinh lòng chán ghét sẽ là chuyện đáng sợ đến mức nào. Bởi do quá am hiểu điểm mạnh yếu cùng chiêu thức của nhau, mỗi lần ra tay họ đều như một con sói hoang và ngoạm thẳng vào tim. Hai người chỉ cần tùy tiện nói một câu, nhìn một cái đều có thể chọc thẳng vào điểm đau nhất của đối phương. Dùng lời nói để sát muối lên vết thương, chính là sở trường của họ, đôi phu thê đã sống với nhau hơn nửa đời người. Lý Dung ung dung quay về cung điện của mình, vừa nghĩ lại chuyện ban sáng vừa chìm vào giấc ngủ. Phủ công chúa tuy đã xây được nhiều năm nhưng nàng vẫn luôn ở trong cung. Ở đó bây giờ chỉ có chiêm sử, cùng 2.000 hộ vệ, 1.000 người hầu Lý Minh ban cho nàng đang sống. Đây cũng được xem là một phần tài sản của Lý Dung. Một chức quan chuyên lo liệu cuộc sống cho hoàng hậu và thái tử. Sau khi Bùi Văn Tuyên lấy được lệnh bài của nàng, hắn đến phủ chọn ra vài người, ra lệnh bọn họ đứng canh bên ngoài cổng nhà Dương gia. Thật không ngoài dự liệu của Bùi Văn Tuyên, người của Dương gia dường như đều lẻn đi hết trong đêm nay, chỉ để lại những người già và vài nữ quyến nhằm che tai mắt. Bùi Văn Tuyên đứng canh ở cổng thành, người Dương gia chẳng khác gì cua trong giỏ, đến một người liền bắt một người. Ấy vậy mà hắn lại phải dùng cả một đêm để vây bắt. Lý Dung ngủ rất an ổn, đợi đến khi trời sáng, nàng thức dậy chải đầu tranh thủ đi đến cửa đại điện thật sớm. Lúc này buổi chiều sớm chưa bắt đầu, văn võ bá quan đều đứng bên ngoài trao đổi không ngớt. Khi thấy Lý Dung đến, mọi người có chút kỳ quái. Công chúa đại hạ tham dự triều chính không phải chuyện hiếm lạ, nhưng trừ khi được đặc biệt triệu kiến sẽ không thể trực tiếp lên triều. Chính vì thế sự xuất hiện của Lý Dung càng khiến mọi người xôn xao bàn tán, suy đoán lý do vì sao nàng đến đây. Những đại thần hôm qua bị Lý Minh chút một bầu lửa giận lại chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Họ như lão tăng nhập thiền, đứng yên tại chỗ, không thèm nhìn Lý Dung. Lý Dung quét mắt nhìn một vòng đám quan viên nhưng chẳng tìm được người cần tìm. Sau hồi lâu, nàng mới thấy Bùi Văn Tuyên vừa ngáp vừa bước đến. Theo cấp bậc một tiểu quan như hắn ngay cả đại điện cũng không thể bước vào. Bùi Văn Tuyên luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài, hắn mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh và trực tiếp đi đến đứng cạnh Lý Dung, hai tay luồn trong tay áo, không đầu không đuôi nói. Đã đâu vào đấy cả rồi, đêm qua ngươi không ngủ sao? Lý Dung đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy hai quầng đen thâm xì dưới mắt như bị ai đấm của hắn, nàng không nhịn được hỏi. Chắc không phải lại thức trắng đó chứ? Nhờ phúc của công chúa, Bùi Văn Tuyên lắc mạnh đầu, nhìn có vẻ đã phấn chấn hơn, hắn rành giọt đáp. Lại là một đêm mất ngủ, cocchuyenaudio.com. Đêm hôm trước hắn không ngủ được nhiều, hôm qua lại quần quật cả ngày. Bùi Văn Tuyên nghĩ đến sự thật tàn nhẫn này, không nhịn được nói. Nếu còn tiếp tục thế này, công chúa không cần ra tay, sợ rằng vi thần không cầm cự được bao lâu nữa. Lý Dung dùng quạt nhỏ che mặt trầm thấp cười một tiếng. Bùi Văn Tuyên đã quen nhìn bộ dáng cười trên sự đau khổ của người khác này nên chỉ nhỏ giọng nói. Đêm qua bọn họ như kiến rời tổ, những công tử kia đều bắt được hết. Bây giờ một nhà đã đầy đủ, có nên nhốt họ chung với nhau không? Tùy ngươi, Lý Dung nhẹ giọng đáp, đợi bãi chiều nói tiếp. Hai người đang nói chuyện liền thấy Tô Mẫn Chi dẫn theo Tô Dung Khanh tiến vào. Danh tiếng của Tô gia trên triều rất tốt, họ vừa bước đến các bá quan đã ùn ùn vây quanh. Tô Dung Khanh đi theo phụ thân chào hỏi từng người, sau đó y đến đứng ở vị trí phía trước. Khi Tô Dung Khanh bước vào, mọi người không kiềm được phải liếc mắt nhìn sang, Lý Dung cũng chẳng phải ngoại lệ. Bùi Văn Tuyên thấy nàng cứ mải miết nhìn theo liền âm thầm tiến lại gần nhỏ giọng nói. Ta muốn nhắc cô một câu, đừng thấy ai kia rồi cái gì cũng nói, chúng ta còn chưa biết được lập trường của y. Chính lúc này, Tô Dung Khanh đưa mắt nhìn ra phía sau. Khi thấy Lý Dung ở đằng xa, ban đầu y có chút ngẩn người nhưng sau đó lại mỉm cười hành lễ với Lý Dung. Lý Dung gật đầu xem như chào lại, Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Lý Dung không thèm để ý đến hắn vì sợ sẽ lại cãi nhau. Hai người cùng đứng bên cạnh quảng trường, khi tiếng thái giám thông báo thượng triều vang lên, những đại thần kia mới chia thành hai hàng, trong tiếng hô vang từ từ tiến vào đại điện. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên không bước vào trong với những quan viên khác mà lại đứng ở cổng chờ Lý Minh Tuyên triều. Bùi Văn Tuyên cảm thấy hơi buồn ngủ, hắn dứt khoát nhắm mắt chỉ để lại một câu. Ta ngủ một chút, có chuyện gì cứ gọi ta. Nói xong hắn mặc kệ Lý Dung có đồng ý không đã nhắm mắt dựa người vào tường. Bên ngoài đại điện chẳng còn ai, chỉ có một khoảng không vắng vẻ khác hoàn toàn với sự náo nhiệt trong đại điện. Những âm thanh ríu rít nói chuyện của các triều thần chẳng khác gì một bài hát du cực tốt cho Bùi Văn Tuyên. Hắn vốn đứng thẳng dựa cả người vào tường nhưng khi ngủ người ta sẽ khó điều khiển cơ thể, chính vì thế hắn đã không tự chủ được và nghiêng về phía Lý Dung. Lý Dung đang nghĩ một số chuyện thì cảm thấy Bùi Văn Tuyên đang dần dần áp sát mình. Sau đó vì mất cân bằng, hắn liền hoảng hốt tỉnh dậy và vội vàng đứng thẳng người. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên buồn ngủ đến mức độ này có chút chán ghét, nàng không nhịn được nói. Người buồn ngủ đến thế à? Cô thử đi, Bùi Văn Tuyên không ngủ được nên tâm tình phiền muộn, Lý Dung bỗng bật cười. Bùi Văn Tuyên, ngươi thật sự quá yếu đuối. Ta thành ra thế này là vì ai chứ? Bùi Văn Tuyên lập tức cãi lại. Vừa nói xong hắn chợt sững người, dường như cảm thấy có chút xấu hổ nên liền quay đầu đi. Dù sao cô cũng được ngủ ngon, ta không thèm chấp. Lý Dung không nói gì, Bùi Văn Tuyên nhắm mắt, sau vài phút hắn bất ngờ nghe thấy Lý Dung nói. Ngươi cứ dựa vào ta đi. Bùi Văn Tuyên không để ý đến nàng, sau đó hắn cảm nhận được Lý Dung tiến đến gần hắn. Bọn họ đang vai kề vai, giọng nói vốn luôn lạnh nhạt của Lý Dung giờ đây dường như mang theo một chút dịu dàng, nàng chậm rãi nói. Ta đứng vững được, ngươi cứ dựa vào, sẽ không ngã đâu. cocchuyenaudio.com. Bùi Văn Tuyên giả vờ như không nghe thấy gì và nhắm mắt thiếp đi. Vài bọn họ dựa sát vào nhau, ánh nắng sớm từng chút trải đầy lên những bậc thang bằng bạch ngọc chậm chậm hướng lên cao, cuối cùng chiếu rọi lên cả người họ. Ánh nắng mang theo hơi ấm nhưng không sánh bằng sức nóng như thiêu đốt ở đầu vai Lý Dung. Tuy Bùi Văn Tuyên đang rất buồn ngủ nhưng đứng thế này, hắn lại cảm thấy có vài phần yên bình hiếm có. Hắn cảm thấy bản thân như đang ngủ say, lại như không hề ngủ. Hắn vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện cùng tiếng chim khổng tước, song chúng lại chẳng khác gì mộng cảnh. Lý Dung đứng khoanh tay, nghe các đại thần trên triều nói chuyện. Lý Minh nói ra chuyện Dương gia liên tiếp làm mất ba tòa thành ở biên quan khiến cả triều chấn kinh. Khi Lý Minh yêu cầu điều tra Dương gia, mọi người ngay lập tức tranh luận một phen. Đại đa số quan viên đều không nói gì, một bộ phận thì cho rằng yêu cầu của Lý Minh không hợp lý. Dương gia chiến công hiển hách, hiện tại chiến sự vẫn đang diễn ra, không thể vì mấy lần thất bại mà bắt nhốt gia quyến của các chiến sĩ nơi tiền tuyến để hỏi tội. Nghe mấy quan viên trên bênh vực Dương gia, Lý Minh liền cười lạnh nói. Vậy nếu Dương gia làm ra những chuyện như khi quân phạm thượng uy hiếp công chúa, ám sát mệnh quan triều đình, thông đồng với địch quốc thì sao? Nếu thế đã có thể thẩm tra chưa? mọi người trên triều đều không dám nói gì. Rất lâu sau, có một vị đại thần do dự lên tiếng. Không biết bệ hạ từ đâu nghe được những lời đồn này. Chuyển, Lý Minh hướng ra phía ngoài phất tay, tiếng hô cao vút của thái giám lập tức vang lên. Chuyển bình là công chúa, Bùi Văn Tuyên vào điện. Nghe đến tên của hai người, Lý Dung quay đầu sang nhìn liền thấy dưới nắng sớm, đôi mắt của người thanh niên ấy đang chậm chậm mở ra. Ngũ quan của hắn vô cùng rõ nét, từ một bên mặt trông sang, chiếc mũi chẳng khác gì dãy núi cao sừng sững. Hàng mi của hắn rất dài, khi đôi mắt kia mở ra, hàng mi ấy nhìn chẳng khác gì một chú. Cách trương,